Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236, ăn thần y cho mời. Nghiêu nghiêu trầm mặc, hiển nhiên hắn bề bộn nhiều việc kiếm tiền. Sơ sót thực lực tăng lên. Giờ khắc này, Phương Nguyệt bỗng nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn cảm giác, mình cùng nghiêu nghiêu. Đã dần dần trở thành hai đầu sẽ không còn có gặp nhau đường thẳng song song. Hắn lại không ngừng đi lên phía trước. Không ngừng tu luyện. Tăng lên thuộc tính. Tăng lên đẳng cấp. Đi tại tất cả mọi người phía trước. Mà nguyên bản có thể cùng hắn sóng vai đi lên phía trước. Có ưu việt thiên phú nghiêu nghiêu. Lại cùng hắn càng lúc càng xa. Trở thành nhỏ bé điểm đen. Rốt cuộc theo không kịp cước bộ của mình. Phương Nguyệt thật sâu thở dài xa đọa a, trời sinh thần lực, cường đại cỡ nào thiên phú, liền lãng phí như vậy. Bất quá Phương Nguyệt cũng có thể lý giải, nghiêu nghiêu đến cùng cũng chỉ là người chơi bình thường. Quá nhiều người, dù cho lúc mới bắt đầu nhất, nương tựa theo vận khí, đi tại những người khác phía trước, cuối cùng cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, sơ sẩy quyện đãi, cuối cùng bị người gắng sức đuổi theo. Triệt để mẫn diệt đám người. Hiển nhiên, nghiêu nghiêu cũng tại đi đường này. Mà bản thân hắn cũng không có dừng cương trước bờ vực ý tứ. Nghiêu nghiêu a, trò chơi này xa so với ngươi nghĩ trọng yếu. Nghe ta, từ bỏ kia lộn xộn cái gì bính đan bang. Chuyên chú tự thân tu luyện. Siêng năng rèn luyện. Tăng lên thuộc tính. Không phải về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời nói đã đến nước này. Nghiêu nghiêu không nghe, Phương Nguyệt cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Ta biết, dạ ca, ta có rèn luyện, ta ngự lực có 10 điểm rồi. 10 điểm, ai, Phương Nguyệt không nói thêm nữa. Chỉ nói nghiêu nghiêu về sau có khó khăn, có thể tới tìm hắn hỗ trợ. Nghiêu nghiêu vội vàng lại phát tới vài câu cam đoan. Nhưng Phương Nguyệt chỉ là nhìn qua 2 lần, không lại nhắn lại, bởi vì trạch nhà bế quan tu luyện mấy ngày. Cho nên Phương Nguyệt đối những người khác tình hình gần đây không hiểu rõ lắm. Hướng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ hỏi vài câu. Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Trên cơ bản, cùng mình bế quan trước. Không có gì khác biệt. Mặc thôn bên kia tăng cường tuần tra. Còn có ban đêm cũng triệt để cấm chỉ thôn dân ra ngoài. Về phần trận pháp có hay không được chữa trị tốt. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng không rõ. Đến cùng đây là mặc thôn sự tình. Ngoại trừ Phương Nguyệt loại thực lực này địa vị ngang nhau. Đủ để tham gia một chân bên ngoài. Những người khác cơ bản không tư cách biết chuyện cơ mật như vậy tiến độ. Mặt khác, liền là địa hạch vật liệu đá mua sắm. Cuối cùng có tiến triển. Đã nhanh đến mua đủ vật liệu. Đến trang xe ngựa giai đoạn. Xem chừng 1-2 ngày về sau. Liền có thể giải quyết. Sau đó bắt đầu đường về. Cái kia, dạ ca. Tiểu Diệu cùng Nghiêu Nghiêu. Người thật muốn đem bọn hắn lưu tại Mặc Thôn A. Tiểu Diệu. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó mới nhớ tới. Là cái kia âm dương quái khí thiếu nữ. Bọn hắn đều là an thần y người. Xử trí như thế nào là an thần y sự tình. Bọn hắn nếu là không vui lòng liền tự nghĩ biện pháp cùng an thần y hiệp thương. Phương Nguyệt. Nhún vai. Sau đó hỏi. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? An thần y tu dưỡng thế nào? Lúc ấy vừa mới tiến Mặc Thôn thời điểm. Bởi vì Mã Linh Nhi quỷ dị. Dẫn đến an thần y đã hôn mê. Tiếp theo tại trong nhà tu dưỡng vài ngày. Ngoại trừ nửa đường để người truyền tin tức nói cho Phương Nguyệt. An thần y không có nguy hiểm tính mạng bên ngoài. Cơ bản lại không tin tức. Phương Nguyệt tìm Lãng Ô Trung đoàn trưởng tìm hiểu qua. Tựa hồ an thần y người nhà, đối Phương Nguyệt cái này ngoại nhân, tương đối bài xích, bất quá đã an thần y không lo lắng tính mạng, người cũng là nằm trong nhà. Phương Nguyệt tự nhiên không có cách nào thăm dò thêm cái gì. Lúc đầu Phương Nguyệt là đoán chừng, mình đội ngũ rời đi thời điểm, lại đi tìm an thần y gặp một lần. Hiện tại Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đột nhiên nhấc lên, không khỏi để hắn có chút suy đoán. An thần y tu dưỡng không tệ. Hắn hôm qua mới tới qua chúng ta cái này. Là tới tìm ngươi. Bất quá nghe ngươi tại bế quan tu luyện về sau. Tìm huyết liệt nhân nói hai câu. Sau đó liền đi. Huyết Liệp Nhân à? Phương Nguyệt khẽ gật đầu, biểu thị biết. Xem ra chính mình bế quan lúc tu luyện vẫn là phát sinh vài việc gì đó, chỉ là hẳn là cũng không coi là chuyện lớn. Đúng rồi, Vĩ Ba đâu? Nàng tại Tây Nhai đuôi ngõ nhỏ cùng người đánh nhau chơi đâu? Phương Nguyệt mộng hạ, ngoặc kép, cái gì? Vĩ Ba, nàng tại Mặc thôn Tây Nhai kia quen biết cái bạn mới, gọi là Nghê Đông Mị, mỗi ngày đi sớm về trễ, cùng nàng đánh nhau, đều không cùng ta ra ngoài dạo phố. Chấm ngoặc kép, nhấc lên nữ nhân kia. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút dầu dĩ không vui. Thật giống như nữ nhân kia cướp đi bằng hữu của nàng giống như. Đánh nhau, Vĩ Ba. Phương Nguyệt có chút không tưởng tượng ra được Vĩ Ba kia mảnh mai thân thể cùng người đánh nhau dáng vẻ. Hơn phân nửa là, Phương Nguyệt trong đầu hiện ra là hai nữ nhân đầu đường cuối ngõ, lẫn nhau xé rách lấy tóc quần áo, lăn lộn trên mặt đất hình tượng. Ngạch, nàng đi đánh nhau, ngươi không đi hỗ trợ sao? Nữ nhân kia ghét bỏ ta, xưa nay không cùng ta chơi. Tốt a, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt gãi gãi đầu, cảm giác đây cũng không phải là cái đại sự gì, nghe qua cũng liền mặc kệ. Nhưng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lại con ngươi đảo một vòng, nói, Dạ ca, phải không ngươi có thời gian đi xem một chút Vĩ Ba, thuận tiện giúp ta giáo huấn một chút cái kia gọi Nghê Đông Mị xú nữ nhân. Lời gì? Ta giống như là sẽ đánh nữ nhân người sao? Kình phu, kình phu. Toàn trường gieo hò. Phương Nguyệt lắc đầu liên tục. Đi xem một chút Vĩ Ba có thể giáo huấn coi như xong. Cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nói tạm biệt, Phương Nguyệt rời đi Lãng Phủ, chuẩn bị đi trước bái phòng An Thần Y, sau đó tìm Huyết Liệp Nhân tâm sự. Lại có rảnh rỗi, đi xem một chút Vĩ Ba. Mà tại làm những sự tình này trước đó, hắn dự định trước hết nhất đi tìm Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đến cùng chỉ là người chơi, tại Mặc thôn không địa vị gì, có thể đánh tìm được tin tức tương đối ít, không bằng Lãng Ô Trung đoàn trưởng như vậy. Đối Mặc thôn lớn nhỏ sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Còn có Vi Lương, Phương Nguyệt càng phát ra cảm giác được hỏa thấu diệp chỗ tốt. Không biết Vi Lương bên kia còn có hay không hàng tồn, kiếm một ít tới cho mình dùng. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt cho Vi Lương phát tin tức đi qua. Nhưng là sau một khắc, Phương Nguyệt chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, trải qua hệ thống kiểm tra, cha không người này, mời kịp thời dọn dẹp xong bạn liệt biểu. Cha không người này, Phương Nguyệt có chút mộng, nhìn kỹ mắt hảo hữu liệt biểu. Không phát sai a, đúng là Vi Lương, a, làm sao lại cha không người này? Phương Nguyệt tái phát tin tức, kết quả vẫn là đầu này hệ thống nhắc nhở. Đây rốt cuộc là, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu? Bỗng nhiên ánh mắt tối sầm lại, hắn bị thứ gì âm ảnh chặn ánh nắng. Dạ đội trưởng, nương theo lấy vang lên thanh âm. Phương Nguyệt ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ thấy Vũ đội trưởng cưỡi ngựa, cao to vạm vỡ cản trở ánh sáng, cúi đầu nhìn xem hắn, mà trong tay hắn thì mang theo một cái hình vuông hộp lớn, tiện tay ném đi, hộp bộp một tiếng rơi xuống đất, mở miệng bị nện mở, một cái đầu người lăn xuống ra, lăn đến Phương Nguyệt bên chân. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt con ngươi liền bỗng nhiên co vào. Kia là hơi lạnh đầu người. Ta nói qua, ta sẽ tự mình giải quyết. Vũ đội trưởng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, sau đó tiếp tục nói. Ngoại trừ nữ nhân này bên ngoài, trong thôn chỉ ít còn có hai người trước đó nghĩ ám sát hỏa đội trưởng. Ta sẽ toàn bộ tìm ra, tế điện nàng hy sinh. Đội trưởng chi uy, không thể phạm. Phương Nguyệt nhíu mày nhìn xem hắn. Nhíu mày, người đều chết rồi, dạng này có ý nghĩa sao? Người chỉ là tại cho Mặc thôn chế tạo khủng hoảng. Người đã chết, không có nghĩa là những chuyện kia liền đi qua. Sự tình gì đều tha thứ lời nói. Vậy ai đến chế tài những cái kia tội ác? Đội trưởng tồn tại ý nghĩa lại tại đây. Ngoặc kép ngoặc kép, người chỉ là đang phát tiết lửa giận của mình. Ban đầu là, nhưng bây giờ không phải là, hỏa đội trưởng chết rồi, có ít người nhất định phải trả giá đắt. Dù là động thủ không phải bọn hắn, lúc trước từng có những cái kia mưu tính, áp dụng qua những cái kia tính toán, đều cần nỗ lực đối ứng đại giới. Phương Nguyệt nhìn xem có chút cố chấp Vũ đội trưởng, thở dài, nghe ta một câu, đừng làm rộn quá lớn. Mạc Thôn vừa kinh lịch chuyện quỷ dị, chịu không được dày vò. Đây là chúng ta Mạc Thôn đội trưởng cần cân nhắc vấn đề. Dạ đội trưởng chỉ cần nghĩ kỹ làm sao chiếu cố Cổ Nguyệt thôn người liền tốt. Nói, Vũ đội trưởng nhấc nhấc dây cương, đem mã mà quay đầu. Còn có, cái kia La mập mạp, cũng đã chết. Lúc đầu ngươi hẳn là nhìn thấy hai người đầu. Bất quá La mập mạp chết sớm, đầu lâu đều nát, liền không lấy tới cho ngươi xem. Nói xong, Vũ đội trưởng điều khiển ngựa mà đi. Phương Nguyệt nhìn xem trên mặt đất biểu hiện trên mặt còn duy trì lấy hoảng sợ bộ dáng đầu lâu. Lần nữa thở dài, yên lặng xóa bỏ Vi Lương hảo hữu. Trách không được hệ thống sẽ nhắc nhở cha không người này. Nguyên lai là người đã bị giết. Không giống với cái khác trò chơi. Cái trò chơi này bên trong, người chơi chết rồi, người liền không có. Trước đó tích lũy hết thảy tất cả đều hết hiệu lực. Cần 24 giờ về sau, một lần nữa tiến trò chơi, lại bắt đầu lại từ đầu phát dục. Nhìn ra được, Vi Lương tại Mạc Thôn đầu nhập rất lớn, cày cấy thật lâu, chỉ là cùng Vũ đội trưởng so. Nàng căn cơ quá mức nông cạn, để mắt tới đội trưởng loại nguy hiểm này vị trí, bản thân cũng có chút mạo tiến, còn gặp gỡ những việc này, hại chết chính mình, đáng tiếc, hơi phủ đại loạn. Vi Lương tích lũy hết thảy toàn bộ phá diệt, đoán chừng bộ phận gia sản cũng sẽ bị Vũ đội trưởng cho thu. Bỏ vào Mạc Thôn nhà kho, thực sự là, để người trông mà thèm a. Nếu không phải biết Vũ đội trưởng tính tình, chỉ sợ Phương Nguyệt đều muốn coi là Vũ đội trưởng là muốn mượn lấy cớ này thu hoạch rau hẹ đâu. Để lãng phủ người ra, đem đầu người cho tìm một chỗ chôn. Phương Nguyệt sờ lên cái cằm, hắn suy nghĩ. Vi Lương dạng này người, đoán chừng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, không hiểu thấu bị người chặt đầu, còn hủy tất cả cố gắng, lại thêm bản thân liền là nhân vật có tiền, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa tiến trò chơi. Sau đó giết Vũ đội trưởng, đoạt lại mất đi hết thảy, cũng không biết nàng chuẩn bị làm sao ra chiêu, lại hoặc là nói lúc nào ra chiêu. Hy vọng nàng đừng ở mình còn tại Mạc Thôn thời điểm liền gây sự. Cưỡi lên ngựa, đi trận pháp kia. Rất nhanh Phương Nguyệt gặp được Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Người đột phá. Đây là hậu thiên nhị lưu cảnh. Lãng Ô Trung đoàn trưởng mặt lộ vẻ vui mừng. So với Vũ đội trưởng, Lãng Ô Trung đoàn trưởng đạt được tin tức rõ ràng chậm một bước. Bất quá cũng xác thực. Lãng Ô Trung đoàn trưởng cần vội vàng trận pháp duy trì cùng sườn núi miệng chữa trị. Không phải cái đại sự gì. Không ai sẽ tùy tiện đến cái này quấy rầy hắn. Hắc hắc, may mắn đột phá. Phương Nguyệt mặc dù đã qua ban đầu hưng phấn kình, nhưng bị người nhấc lên cảnh giới, vẫn là không nhịn được lộ ra mỉm cười. Người mới mấy tuổi đã đột phá hậu thiên nhị lưu cảnh. A, người là lưu dân. Bất quá cho dù là lưu dân, đây cũng quá khoa trương. Loại này yêu nghiệt thiên phú và thiên tư, ta chỉ ở những môn phái kia thiên tài bên trong thấy qua. Quả thực vạn người không được một. Lãng Ô Trung đoàn trưởng giống như là không thấy qua việc đời nông dân. Đối Phương Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Phương Nguyệt thẳng đảo quanh. Vũ đội trưởng không thể nhìn ra Phương Nguyệt biến hóa. Lãng Ô Trung đoàn trưởng lại có thể một chút nhìn ra. Coi như cả hai thực lực chênh lệch, chỉ sợ không phải đơn thuần kém một tầng cảnh giới đơn giản như vậy. Còn có càng nhiều mềm thực lực phương diện chênh lệch thật lớn. Tại Hiếu Kỳ hưng phấn vây xem Phương Nguyệt một hồi lâu. Lãng Ô Trung đoàn trưởng mới bắt đầu đem Mạc Thôn tình huống cùng Phương Nguyệt nói. Xác thực như Phương Nguyệt dự đoán như thế. Không có việc lớn gì. Đều là một tí sự tình. Cái gì kẻ ngoại lai nhiều. Tăng cường thẩm tra, cái gì có người bất mãn Mạc Thôn cấm đi lại ban đêm quy củ. Kháng nghị nháo sự, duy nhất để người đáng giá chú ý, liền là có bên ngoài tới người. Nói tại Mạc Thôn phụ cận thấy được vụn vặt lẻ tẻ. Cự thủ huyết khuyển, tộc đàn, hướng đồng dạng một phương hướng nào đó quá khứ. Cự thủ huyết khuyển, đó không phải là huyết liệp nhân muốn. Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Huyết liệp nhân thật đúng là không có nói sai. Trong khoảng thời gian này thật đúng là cự thủ huyết khuyển, sinh sôi mùa, cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Cự thủ huyết khuyển, những này giải rác, cự thủ huyết khuyển, tộc đàn, kỳ thật cách mỗi mấy năm. Chúng ta mặc thôn phụ cận liền có thể nhìn thấy. Bọn chúng là quỷ săn, không phải quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, đối với chúng ta mặc thôn không có uy hiếp. Bất quá làm quỷ săn, bọn chúng trên người vật liệu, còn có huyết nhục, đều giá trị liên thành. Tin tức sau khi xuất hiện, sẽ có rất nhiều người lai lịch không rõ hướng mặc thôn tụ tập. Sau đó đi săn quỷ săn. Loại tình huống này, ta nhưng thật ra là có điểm giống cự tuyệt mở ra làng. Nhưng thật làm như vậy, sẽ chỉ dẫn phát càng nhiều phiền phức, cùng loại giấu đầu lòi đuôi. Còn không bằng như những năm qua như vậy ứng đối. Cũng may ngươi còn tại mặc thôn, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Duy trì mấy ngày mặc thôn trị an, các loại thay thế hỏa đội trưởng xuống một cái đội trưởng tuyển cử ra. Ngươi lại lên đường về cổ nguyệt thôn. Có thể chứ? Đối mặt lãng ô trung đoàn trưởng thành khẩn thỉnh cầu, Phương Nguyệt có chút do dự. Nhưng ở hắn bổ sung một câu, sau đó tất có trọng thưởng. 20 mảnh hỏa thấu diệp, cộng thêm một chút hắc thạch ban thưởng. Trước đó tiền nợ cũng xóa bỏ, về sau. Phương Nguyệt lập tức đáp ứng xuống. Hắn đối hỏa thấu diệp nhu cầu lượng quá lớn. Có 20 mảnh, liền có thể trèo chống hắn nhanh chóng tu luyện một thời gian thật dài. Dù sao chỉ là muộn mấy ngày rời đi, cũng không vướng bận đi. Sau đó, Phương Nguyệt lại cùng lãng ô trung đoàn trưởng Hàn Huyên sẽ. Lúc này mới bỗng nhiên nói. Đúng rồi, An Thần Y hiện tại tình huống như thế nào? Hắn hôm qua bỗng nhiên phái người tìm ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Lãng ô trung đoàn trưởng động tác một trận. Có chút quay mặt chỗ khác. Tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Ngoặc kép, An Thần Y, hắn tìm ngươi xác thực có việc. Bất quá việc này ta là không quá tán thành. Đương nhiên, người nếu là đồng ý, ta cũng không ý kiến. Cái gì ý tứ? Ngoặc kép, người đi chuyển An Thần Y nơi đó liền biết. Việc này vẫn là An gia tự mình cùng ngươi đàm tương đối tốt. Thần thần bí bí, bất quá từ lãng ô trung đoàn trưởng phản ứng đến xem. Hẳn là không nguy hiểm gì. Cùng lãng ô trung đoàn trưởng chào tạm biệt xong, Phương Nguyệt thẳng đến An Thần Y nhà. An Thần Y phủ đệ, so với những người khác phòng ở, đều phải lớn hơn nhiều, mà lại xa hoa hơn nhiều. Nếu không phải biết đây là An Thần Y phòng ở, chỉ sợ Phương Nguyệt đều muốn coi là đây mới là mặc thôn trung đoàn trưởng nhà. Nên nói, quả thật không hổ là chết muốn tiền An Thần Y nha. Có tiền liền là tùy hứng a. Cửa nhà hai cái sư tử đá, đều là làm bằng vàng. Nhìn Phương Nguyệt chảy nước miếng. Cái này cần là nhiều ít vàng mới có thể đúc tạo nên. Y sư, vốn là đến tiền, không muốn sống, chết muốn tiền y sư. Càng đến tiền, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.